Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162, người nhà cho. Vu Tác Lâm còn muốn ngăn lại Ly Tử Phàm. Hữu tướng một ngày trăm công ngàn việc, hạ quan liền không đánh. Đều đã đến cửa, Vu đại nhân chẳng lẽ không mời ta đi vào uống ly trà sao? Ly Tử Phàm cười ôn hòa, cúi đầu nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái sau, liền lại ngước mắt nhìn về phía trước mặt Cao Môn đại hộ. Muốn Ngọc Thanh Lạc đơn độc tiến vào cái này ổ sói hổ huyệt. Hắn là 10.001 vạn không yên lòng. Vu Tác Lâm âm thầm cắn răng, quan hơn một cấp đè chết người. Hắn cũng không tiện ở nơi này người đến người đi cửa lớn tranh chấp xuống dưới. Bằng không thì cho người ta chê cười. Không có biện pháp, Vu Tác Lâm chỉ có thể cười gượng lấy mời hắn đi vào bên trong. Thanh cô nương, hôm nay ngươi mới là quý khách. Người trước mời, Ly Tử Phàm lại hơi hơi lui ra phía sau Ngọc Thanh Lạc một bước. Vẫn như cũ cười đến như gió xuân ấm áp. Vu Tác Lâm thấy rõ ràng, Ly Tử Phàm lại nhìn hướng Ngọc Thanh Lạc lúc ánh mắt kia không giống. Cùng trong ngày thường nhìn thấy hữu tướng, phảng phất như là hai người một dạng. Trong lòng của hắn trong khoảnh khắc dựng lên cảnh báo. Đi vào bên trong lúc, càng là hữu ý vô ý chắn Ngọc Thanh Lạc bên cạnh. Tránh khỏi hai người có tiếp xúc quá nhiều. Ngọc Thanh Lạc không nhịn được trợn trắng mắt, cũng theo lấy hai người bọn họ. Dù sao Ly Tử Phàm cũng đã cùng tiến vào, mà Vu Tác Lâm đến cùng chỉ là hạ quan mà thôi. Nàng ngước mắt tả hữu quan sát một phen. Vu phủ mặc dù không tính là cái này trong đế đô số một số hai quan lại nhân ra, thế nhưng là Vu Tác Lâm lúc trước rốt cuộc là làm qua nhị phẩm tướng quân. Trong này bố trí hoàn cảnh, vẫn như cũ coi là cao quý xa hoa, cùng phổ thông nhân gia chênh lệch rất nhiều. Bất quá đem so sánh Dạ Tu Độc Vương phủ, ngược lại là kém chút phẩm vị. Chỉ ít trong nhà hầu hạ nha hoàn bà tử sẽ không giống Vu phủ như vậy nhát gan khiếp nhược, sợ hãi rụt rè, nhìn thấy hữu tướng cũng không biết được né tránh hoặc là hành lễ. Thẳng tắp đứng ở giữa đường. Cho đến bị Vu Tác Lâm răn dậy xuống dưới, Ngọc Thanh Lạc ba người chậm rãi đi vào phòng trước. Vu Tác Lâm cho người dâng trà, liền đuổi nha hoàn đi hậu viện, nói cho Lý Nhiễm Nhiễm quỷ y đến đây. Vu phủ đại phu nhân nghe nói hữu tướng đến, trong lòng chấn kinh sau, vẫn là vội vàng để bên người nha hoàn đi thăm dò đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nha hoàn kia vội vàng hướng phía trước viện chạy đi. Vừa vặn gặp đến thông báo nha hoàn, hai người thảo luận một chút, liền chạy đi nói cho đại phu nhân. Đại phu nhân nghe xong là cho Lý Nhiễm Nhiễm xem bệnh, lập tức mừng tít mắt, cho người chỉnh lý trang điểm một cái, cũng tranh thủ thời gian hướng phía trước viện đi tới. Dân phụ gặp qua tướng gia đại nhân, đại phu nhân ngược lại là lễ nghĩa cấp bậc chu đáo. Quy củ, Ngọc Thanh Lạc chỉ là nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, giật ra khóe miệng nở nụ cười. Cái này liền là cắt ma ma trong miệng trăm phương ngàn kế làm khó dễ Ngọc Thanh Lạc đại phu nhân. Nghe nói nàng lúc trước chỉ là một ngoại ô trong thôn trang nhỏ vựa gạo tiểu thương nữ nhi, trong lúc vô tình cứu được gặp rủi ro đến nhà nàng Vu phủ lão gia. Vu phủ lão phu nhân là cái rất nhìn trọng cam kết chính trực lão nhân. Nàng cho rằng tất nhiên Vu lão gia là bị người khác cứu, như vậy nhất định dĩ nhiên muốn báo ơn. Lúc ấy đại phu nhân phụ thân đưa ra, đại phu nhân đang chiếu cố đối lão gia lúc cũng đã hủy thanh danh. Muốn báo ơn, cũng chỉ có thể cưới đại phu nhân. Đối lão phu nhân lúc này đánh nhịp định án, để cho hai người trở thành thân. Khi đó Vu gia còn chưa tới bây giờ như vậy hiển hách, Vu gia lão gia cũng bất quá là một tiểu quan mà thôi. Đại phu nhân gả cho hắn lúc đại bộ phận làm việc nhà vẫn là phải tự làm. Cũng chính bởi vì vậy, năm đó Ngọc Thanh Lạc cùng Vu Tác Lâm hôn ước là Vu gia với Cao Ngọc phủ. Dù sao khi đó Ngọc Thanh Lạc gia gia, thế nhưng là trong triều quan lớn, nếu không phải hắn tính cách sang sảng, đồng thời cảm thấy Vu Tác Lâm tương lai tất có đại thành, cũng sẽ không đem mới vừa ra đời Ngọc Thanh Lạc gả cho hắn. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, Ngọc Thanh Lạc một tuần tuổi lúc ra ngoài ý muốn qua đời. Phụ thân nàng không có ra ra như vậy đầu não, cũng không bản sự này. Dần dần, Ngọc gia ở phụ thân nàng trên tay sa sút, mà Vu gia, nhưng bởi vì Vu Tác Lâm thi đậu võ trạng nguyên sau một bước thăng thiên. Cả nhà vinh quang, đại phu nhân sinh lòng vui vẻ, liền bắt đầu muốn thoái thác Ngọc Thanh Lạc vụ hôn nhân này. Suy nghĩ cho Vu Tác Lâm một lần nữa tìm kiếm trong triều quý nữ. Chỉ tiếc, khi đó Vu lão phu nhân vẫn còn. Hôn ước quyết định liền không cho phép nàng tùy tiện xé bỏ. Vu Tác Lâm không vui, lại không thể vi phạm phụ thân và tổ mẫu ý tứ. Thế nhưng là hắn không cam lòng, liền ở thành thân ngày đó, vì cho Ngọc Thanh Lạc khó xử, bái đường sau liền tùy ý tìm một nữ tử nói dối là mình nữ nhân yêu mến. Rời đi Vu phủ, từ nay về sau một năm chưa về, mà Vu lão phu nhân bị tức cùng ngày liền nằm trên giường không nổi, sau đó không lâu qua đời. Đại phu nhân từ nay về sau coi nàng là trở thành sao chổi. Từ đó về sau, chưa bao giờ đã cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Ngọc Thanh Lạc đều có thể tưởng tượng ra được, lúc trước cứu trợ không cửa nguyên chủ, qua đến cùng là dạng gì thời gian. Vị này liền là Thanh cô nương sao? Đại phu nhân chẳng biết lúc nào đi tới Ngọc Thanh Lạc bên cạnh, cắt đứt nàng trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý niệm. Ngọc Thanh Lạc để ly xuống, nở nụ cười khẽ. Phu nhân, tốt tốt tốt. Thanh âm này vừa nghe là biết nói là một cái nhu thuận khả nhân cô nương. Đại phu nhân cười rất là tươi đẹp, đánh giá một trận Ngọc Thanh Lạc, liền quay đầu về Vu Tác Lâm nói ra. Tác Lâm, ngươi ở đây bồi tiếp tướng gia đại nhân nói chuyện. Ta mang Thanh cô nương đi hậu viện cho Nhiễm Nhiễm nhìn một cái a, cũng tốt. Mặc dù Vu Tác Lâm cũng muốn cùng một khối đi qua, thế nhưng là Ly Tử Phàm lúc này còn ngồi ở chỗ này bình chân như vậy uống trà. Không đứng lên cũng không đề cập tới rời đi ý tứ. Hắn cũng không tiện đuổi người. Ngọc Thanh Lạc đứng lên, hướng về phía hữu tướng cùng Vu Tác Lâm hơi hơi gật gật đầu. Liền tư thái yêu nhã đi theo đại phu nhân sau lưng. Đi tới hậu viện, đại phu nhân xem xét cái này tư thái, đã cảm thấy đây là đại hộ nhân gia tiểu thư. Mặc dù nghe Tác Lâm nói cô nương này là trong truyền thuyết quỷ y, thế nhưng không ai nói quỷ y liền không thể là đại gia tiểu thư a. Xin hỏi Thanh cô nương, nhà ở phương nào? Trong nhà còn có người nào sao? Cô nương tuổi còn trẻ, dĩ nhiên có thành tựu như thế này. Quỷ y, cái này cùng trong truyền thuyết quỷ y thật là có chút không giống nhau lắm. Thoạt nhìn, cũng không phải là cỡ nào người đáng sợ nha. Ngọc Thanh Lạc không nhịn được trào phúng ngoác ngoác môi. Đại phu nhân điểm tiểu tâm tư kia, nàng vẫn có thể đoán được. Không phải liền là nhìn thấy nhi tử lại đối một cái khác cô nương cảm thấy hứng thú, liền muốn kết hợp một chút sao? Dù sao lấy Lý Nhiễm Nhiễm thân phận, còn không làm được Vu Tác Lâm chính thức thê. Ngọc Thanh Lạc hơi hơi nghiêng người sang, cười đem trong ngực cái viên kia nhân ngư ngọc bội đem ra. Không biết phu nhân đối ngọc có hay không nghiên cứu, có thể giúp ta xem một chút mai này ngọc bội như thế nào? Đây là nhà ta người cho ta, nói là không thể tùy tiện vứt bỏ đồ vật. Đại phu nhân sững sờ, ngay tại chỗ cẩn thận từng ly từng tí cầm tới. Từ lúc có tướng quân nhi tử sau đó, đại phu nhân vì trà trộn vào thượng tầng phu nhân vòng tròn, đối những đồ chơi này cũng không ít để bụng. Ngọc bội kia vừa đến trong tay nàng, lập tức để cho nàng cả người con người đều sáng, lập tức tán thưởng không thôi. Thanh cô nương, đây thật là người nhà ngươi cho ngươi. Là đồ trọng yếu, nam nam cho nàng. Đây chính là nàng bây giờ chỉ riêng người một nhà. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.